Chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần, là kênh lưu trữ những cái bộ truyện cũ của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long các bạn nhé. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi lấy link để chia sẻ cái. Bạn chờ chút xíu. Rồi, chúng ta sẽ đến với Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long, chương là cuộc sống hạnh phúc sau cuộc chiến. Có một số việc khi nói ra thì mọi người đều thoải mái, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì nữa. Khi Tiêu Tu Phong đi xuống thì Điền Phủ đã sớm nói ý của Liễu Yên Nguyệt cho Phượng Hề nghe. Yêu một người đàn ông đối với Phượng Hề mà nói là chuyện không dám hy vọng đến, càng huống chi là thích một người đàn ông đã có vợ. Rất nhiều người đàn ông đã dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn nàng, coi nàng như phụ nữ không đứng đắn hoặc là hồ ly tinh. Nhưng nàng không ngờ rằng kết quả cuối cùng đúng là mình đi câu dẫn chồng của người khác. Chẳng qua nàng vẫn mạnh mẽ gật đầu, trừ rộng lượng của Liễu Huyên Nguyệt đúng là đã làm nàng ngạc nhiên. Thật ra trong lòng đã nghĩ có thể tiến vào Tiêu gia thì nàng đã rất thỏa mãn. Nếu như Liễu Huyên Nguyệt có một tia bất mãn thì nàng sẽ lập tức ra đi, bởi vì nàng yêu người đàn ông này, không muốn làm cho hắn gặp nhiều phiền phức. Mặt đỏ ửng lên, Phượng Hề nắm tay Liễu Yên Nguyệt, chấp nhận tình cảm đáng quý đó. Yên Nguyệt, cảm ơn em. Chị trước kia đã cố gắng không thích Tiêu Phong, nhưng anh ấy rất tự đại, hơn nữa không hề thương hương tiếc ngọc. Nhưng thật không ngờ, tiếp xúc với nhau nhiều lần, cảm giác đó dần thay đổi. Chị thật không phải là chủ ý muốn tranh giành với em. Thực sự, chỉ cần em không vui thì chị sẽ lập tức rời đi. Về chuyện của Phượng Hề thì Liễu Nguyên Nguyệt cũng biết được một ít. Nàng hiểu rõ Phượng Hề có tính cách cao ngạo, rất hiếm khi yêu một người đàn ông. Nhưng nếu đã yêu thì người đàn ông đó là ai đối với nàng mà nói cũng không quan trọng. Có lẽ đây là số mệnh của tất cả phụ nữ. Trên con đường tình yêu, một khi đã yêu ai, sẽ yêu mãi thôi. Nhìn mọi người đang ngồi cười nói vui vẻ, Tiêu Tu Phong cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ít nhất thì Phượng Hề là đại tỷ xã hội đen, cũng có thể sống chung được với bố mẹ và Yên Nguyệt. Có chuyện gì mà mọi người cao hứng như vậy? Phượng Hề và Lâm Ngọc Hoàn đương nhiên rất cao hứng, nhưng mấy cô nàng kia càng cao hứng hơn. Chiêu Tuệ là người đầu tiên nói xen vào. Tiêu thiếu gia, chúc mừng anh. Chị Phượng của bọn em chuẩn bị gả cho anh, làm vợ của anh. Anh lần này đúng là kiếm bộn rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Phượng tỷ vừa xinh đẹp vừa có tiền, hơn nữa rất có bản lãnh, lại biết nấu ăn. Đương nhiên quan trọng hơn là phòng ngủ sẽ làm Tiêu thiếu gia thần hồn điên đảo. Có thể nói rõ ràng như vậy, đương nhiên là thi diễm. Điều này Tiêu Tu Phong đương nhiên không phủ nhận. Từ trong người Lâm Ngọc Hoàn có thể cảm nhận được sự phóng đãng trên giường của Phượng Hề. Nếu như nói Phượng Hề là một cái cây, vậy thì Lâm Ngọc Hoàn chỉ là một cọng cỏ nhỏ. Lâm Ngọc Hoàn tuyệt đối không thể sánh bằng Phượng Hề, đã ma luyện qua nhiều năm tháng. Phượng Hề xấu hổ đến tận mang tai, lặng lẽ cúi gằm mặt xuống. Liễu Huyên Nguyệt tiến lên khoát tay Tiêu Tu Phong cười nói. Ông xã, anh bị người ta nói là cao thủ phong lưu của Đông Nam, bây giờ em mới biết danh hiệu này quả nhiên là thật. Cho dù anh không muốn nhưng lại có không ít người thích anh, Yên Nguyệt thực sự không thể ngăn cản nổi. Em hy vọng là chị Vũ có thể mau chóng trở về. Về chuyện của Vũ, Phượng Hề đã biết, không chỉ biết mà mỗi Vũ. Về chuyện này nàng còn biết nhiều hơn cả Liễu Yên Nguyệt. Ngoại trừ Vũ thì ở Đông Nam còn có Rus, còn có cả Lâm Thu Nhã của Lâm Gia, còn có cả Thiên Nhan Duyệt. Trong quá chuyện này không đến lượt nàng phải lo lắng, có thể có một vị trí trong tim người đàn ông này đã làm cho nàng rất hạnh phúc, không thể nào được voi mà đòi cả hai bà trưng, ai bảo các nàng đều thích một người đàn ông cơ chứ. Chị Phượng, chị không nên xấu hổ, chị đã đáp ứng rồi mà, chúng ta là người của Tiêu gia, chúng ta phải nỗ lực tất cả vì Tiêu gia, chị nhất định sẽ làm được. Lời này mặc dù có chút nghiêm túc, nhưng Phượng Hề lúc này cũng khẽ gật đầu. Liễu Yên Nguyệt mặc dù luôn dịu dàng, nhưng chuyện này không có một tia khoan dung. Tiêu Thu Phong cười ngượng, ôm Liễu Yên Nguyệt thật chặt. Yên Nguyệt, cảm ơn em. Tiêu Thu Phong nói, thực ra anh rất lo lắng, không muốn làm em bị tổn thương, nhưng có một số việc anh không thể nào kháng cự lại. Tình cảm mà, anh thực sự hơi yếu đuối. Tiêu thiếu gia, đây đâu thể nào nói là yếu đuối mà là số đào hoa. Phương tỷ của bọn em chọn trong vạn người mà lại chọn phải anh. Đây là may mắn. Trên đời này bất cứ ai có thể chọn được Phượng tỷ tuyệt đối sẽ không hối hận. Hiếm khi nào Ngọc Thiền nói ra được một câu nghiêm chỉnh, Lưu Yên Nguyệt mặc dù có chút thương cảm nhưng vẫn cười an ủi. Ngọc Thiền nói không sai, nhiều người thích anh như vậy, nói rằng em không nhìn lầm. Ông xã là người đàn ông tốt nhất trên đời, cả đời này Yên Nguyệt sẽ không hối hận. Lúc này ngoài cửa có một bóng người xinh đẹp chạy ùa vào, Lưu Yên Hồng mặc một chiếc váy màu hồng nhạt chạy ào vào, liếc nhìn mọi người hưng phấn kêu lên. May quá vẫn còn kịp, cho sợ mọi người đã ăn cơm rồi. Vội vàng chạy đến như vậy không ngờ chỉ vì ăn cơm. Liễu Huyên Nguyệt lắc đầu cười khổ, từ khi nàng tiến vào Tiêu gia thì em gái cũng từ từ chấp nhận sự tồn tại của Tiêu gia, hơn nữa bắt đầu trở nên hòa hợp với người đàn ông mà nàng yêu. Từ nhỏ thiếu sự quan tâm của mẹ cho nên Yên Hồng hình như coi Tiêu gia như nhà mình. Con bé này, cháu muốn ăn cơm thì gọi điện cho bác sẽ đợi cháu, không cần phải như vậy làm gì. Cháu xem mình đi, đầu đầy mồ hôi. Điền Phú rất yêu quý cô bé này, không hề ít hơn so với Yên Nguyệt. Đương nhiên một đứa là con dâu, một đứa như con gái, hai người cũng có điểm không giống nhau. Thì Diễm nhỏ tuổi nhất đã kêu lên. Bác gái, bác không nên nghe Hồng Hồng lừa gạt, chị ấy đâu có đến để ăn cơm đâu, rõ ràng là muốn thắng tiền trên người bọn con. Hừ, lần này nhất định phải lấy lại hết 3 vạn trên người chị ấy. Liễu Yên Hồng cầm tay Điền Phù không hề xấu hổ, hoặc là ở đây quá lâu cho nên không hề cố kỵ, ngược lại nói. Ai sợ ai chứ, ăn cơm xong chúng ta sẽ chơi. Lưu Yên Nguyệt không nhịn được bỏ tay Tiêu Tu Phong ra, đi tới trước mặt em gái mắng. Con bé này, không có chút lễ phép nào cả. Em coi nơi này là đâu, không sợ mẹ chê cười sao? Điền Phù vội vàng chặn lại. Yên Nguyệt, không nên, không trách Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đến mẹ rất vui, chỉ cần vui vẻ là được mà. Tiểu Hồng, lát nữa ăn cơm xong để bác trai đánh với cháu. Lát giả đó mấy hôm trước định đi ra ngoài tìm bạn đánh bài nhưng bị bác ngăn lại. Yên tâm, cứ việc thắng ông ấy nhiều vào, bác không đau lòng đâu. Được ạ. Lưu Yên Hồng coi như là văn nhã một chút thì Diễm đã hưng phấn kêu lên. Bác trai nhiều tiền không nói nhưng kỹ thuật đánh bài lại kém. Lát nữa đánh một trận cả tuần tiêu xài có lẽ không hết. Cả tháng nay bởi vì chuyện của Tiêu Thu Phong nên mọi người không có tâm trạng. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể thoải mái chơi đùa. Những người phụ nữ ở trong Tiêu gia bình thường chẳng muốn ra ngoài, cho nên mặt trược là một món giải trí được họ ưa thích nhất. Chưa ăn cơm xong mà bàn bài đã được bày ra, ngay cả Tiêu Viễn Hà luôn nghiêm trang cũng không thể đợi được mà tiến lên, cùng với Liễu Yên Hồng, Thi Diễm và Chiêu Tuệ làm thành một bàn. Bác, không lên nói bọn họ lấy nhỏ hiếp lớn, thua không được bùng đâu đó. Người nói chính là Chiêu Tuệ chứ không phải Liễu Yên Hồng. Không có biện pháp, Tiêu Viễn Hà là người giàu cho nên thường thích dùng một số thủ đoạn, thực sự làm cho các nàng vừa buồn cười lại vừa tức. Lớn như vậy mà còn bị mấy cô bé nói như thế. Thực ra không phải là không có tiền, nhưng mà Tiêu Viễn Hà thích vậy, cảm nhận được niềm vui đánh bạc, nhìn mấy cô bé quấn quýt lấy mình, đòi mình tiền, ông rất vui. Ở bên kia thì Liễu Yên Nguyệt và Điền Phù, Ngọc Thiền, Ngọc Hoàn cùng nhau chơi bài, chỉ có Phượng Hà và Tiêu Tu Phong vẫn ngồi ăn cơm. Có lẽ được Tiêu gia chấp nhận cho nên Phượng Hà càng thêm dịu dàng. Sau khi sai người thu dọn chén bát, nàng còn đi hỗ trợ, từ từ dung hợp bản thân mình vào trong cuộc sống nơi đây. Mặc dù có đôi chút xa lạ và phiền toái nhưng nàng rất hạnh phúc bởi vì tương lai nàng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Bên trong hoa viên hai người ôm nhau thật chặt, từng ánh mắt, từng tiếp xúc nhỏ nhoi đều rất hạnh phúc. Phượng Hà là một người phụ nữ kiêu kỳ như vậy cũng phải say mê trong đó không muốn tỉnh lại. Thu Phong, anh xử lý chuyện ở Nhật Bản xong rồi chứ? Trong rất nhiều người phụ nữ như vậy cũng chỉ có Phượng Hà mới biết về chuyện xã hội đen, đương nhiên chỉ có nàng mới có thể quan tâm. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng nói, coi như đã xong, ta đằng Thái Thần đã chết, võ sĩ của Sơn Khẩu Minh cũng chết rất nhiều, có lẽ không có vấn đề gì. Anh để thần binh chiến đội lại ló cho bọn họ nhanh chóng đề cao thực lực, anh muốn bọn họ càng mạnh hơn. Phượng Hà rất hâm mộ về mặt hiếu kỳ nói, Thu Phong, về trận chiến đó em cũng nghe nói qua, anh có thể nói cụ thể được không? Em muốn nghe kỹ. Đêm đó, vì muốn dành cơ hội cho Phượng Hà, Lưu Yên Nguyệt liền kéo Yên Hồng vào phòng mình, nói là muốn nói chuyện với nàng ban đêm. Điều này làm cho Lưu Yên Hồng rất kỳ quái. Trước kia vì làm phiền ông anh rể, nàng mấy lần muốn ngủ cùng chị gái thì đều bị chị đuổi ra. Nhưng sao lần này lại thế? Đối mặt với câu hỏi của em gái, Lưu Yên Nguyệt có một chút như mất mát nói hết nỗi buồn trong lòng cho em gái nghe. Chị, xin lỗi là do em sai. Sớm biết như vậy lúc trước, em đã không bắt anh rể thề như vậy. Bây giờ em lại làm cho chị chịu thiệt. Liễu Yên Nguyệt lắc đầu cười. Đây là số mệnh của chị, Tiểu Hồng, không có liên quan gì đến em. Thực ra Liễu Uyên Hồng cũng rất đau khổ, lúc trước nàng không biết chị gái vào Tiêu gia mà lại hạnh phúc như vậy, cho nên mới cho rằng chị gái bị Tiêu Tu Phong quấn vào nên mới thế. Bây giờ thì tốt rồi, chị gái vào Tiêu gia hơn một năm mà không có một chút phản ứng gì. Mặc dù chưa kết hôn, Liễu Uyên Hồng cũng hiểu được tâm trạng của chị. Hai chị em ôm nhau an ủi cho nhau nhưng không nhịn được mà rơi lệ. Trên đời này chị em các nàng là người thân thiết nhất, các nàng có thể chia sẻ buồn vui, đồng cam cộng khổ. Tiêu Tu Phong không có cách nào vào phòng Yên Nguyệt, không thể làm gì khác hơn là đi tìm Lâm Ngọc Hoàn. Mặc dù hắn đã rõ ý của Yên Nguyệt, nhưng ngay lập tức hắn không có gan đi hưởng diễm phúc đó. Phượng Hề cũng không phải Ngọc Hoàn, sự hứa hẹn đó đối với hắn mà nói quan trọng hơn rất nhiều. Nhưng rất kỳ quái, Lâm Ngọc Hoàn luôn luôn nghe lời, không ngờ lại đóng chặt cửa lại, không cho hắn một cơ hội lựa chọn. Mấy người phụ nữ này đã thương lượng với nhau. Lắc đầu, xem ra tối nay ngoại trừ đến phòng Phượng Hề thì không có chỗ nào cho hắn ngủ. Quả nhiên là cửa không khóa, đẩy cửa phòng ra, Phượng Hề mặc áo ngủ nằm trên giường, đôi mắt đang trông đợi nhìn ra ngoài. Tối nay người đàn ông đó sẽ đẩy cánh cửa này ra, mà đúng là nàng đã chờ đợi rất lâu. Thu Phong, muốn anh vào phòng em thật đúng là không dễ dàng. Anh là đồ xấu xa, sao lại làm em như vậy? Có phải là phòng Yên Nguyệt và Ngọc Hoàn đều đóng cửa phải không? Tiêu Tử Phong cười đáp. Mấy người đã bàn bạc với nhau, anh không phải là không có đường mà chạy sao? Phượng Hề cười khổ một tiếng quát. Còn giả vờ, lúc anh chiếm tiện nghi của Ngọc Hoàn, không phải trong lòng cũng nghĩ tới chiếm được em sao? Hử, em nghe Ngọc Hoàn nói lúc anh nằm mơ còn gọi tên em. Toát mồ hôi, việc này không có nghe Ngọc Hoàn nói nha. Thân thể xinh đẹp mê người hiện ra, chiếc áo ngủ bằng tơ tằm căn bản không che giấu được thân hình nóng bỏng của nàng. Là đông nam nhất tỷ, khí chất cao quý tao nhã, sức hấp dẫn thần thánh của nàng càng làm cho người ta điên đảo. Sắc đẹp của Lâm Ngọc Hoàn là vì cặp nhũ phong rất lớn của nàng. Mỗi một người đàn ông khi nhìn thấy nàng đều bị khơi dậy dục vọng, đó là sức hấp dẫn trực tiếp nhất. Nhưng Phượng Hề lại ẩn vào trong, không phải người đàn ông nào cũng có thể thấy được, bởi vì trong lúc này đôi mắt nàng mới có thể phát ra tình cảm mãnh liệt. Nói cho cùng, mỹ nữ như vậy đứng trước mặt, anh còn muốn làm Liễu Hạ Huệ thực sự là lừa mình lừa người. Phượng Hề, lại đây, để anh thưởng thức dáng người nóng bỏng của em. Từ lần đầu tiên khi nhìn thấy em, anh đã có suy nghĩ này. Nếu như người đàn ông nào thấy cảnh tượng này mà không khát vọng được ngắm cơ thể nàng, vậy thì đã không phải là đàn ông. Miệng của Phượng Hề chu lên đầy tức giận, không khí đang nghiêm chỉnh bị mạnh mẽ biến thành phóng đãng, nhưng nàng không thể mở miệng mắng vì người đàn ông xấu xa này đã đưa tay lên cơ thể nàng, chui qua làn áo len lén chiếm lấy vị trí mà nàng kiêu ngạo nhất. Mùi hương quyến rũ từ từ chuyển hóa, tình yêu hòa hợp, thật ra có một số việc đã sớm được quyết định. Cả người Phượng Hề run lên, không biết là có phải do nàng đang khẩn trương hay là sợ hãi. Tay nắm chặt lại, theo sự xâm nhập của Tiêu Thu Phong, không ngờ ngay cả đầu cũng đã quay sang một bên không dám nhìn hắn. Nhưng hơi thở gấp gáp nặng nề, hình như nàng đang có gì đó. Biêu vật xinh đẹp, Tiêu Thu Phong cũng không phải là không gặp qua, nhưng thân thể thánh khiết lại mang theo sự quyến rũ này, làm cho hắn có một cảm giác hoàn toàn khác. Phượng Hề, hôm nay chuyện đó anh sẽ tìm được câu trả lời. Phượng Hề sửng sốt quay đầu lại, rất khó hiểu. Anh rất tò mò, có phải là em vẫn còn trong trắng hay không? Vừa dứt lời, Tiêu Tô Phong đã cười tà, thân hình đột nhiên hạ xuống. Phượng Hề nghiến răng đầy tức giận, xấu hổ đến thiếu chút nữa tìm cái lỗ mà chui xuống. À, một tiếng hét vang lên, nhưng đáng tiếc tiếng hét thảm đó lại là Tiêu Tô Phong. Tay của Phượng Hề đã véo mạnh vào mông hắn, lần này nàng dùng hết toàn lực. Trong một đêm thần thánh thế này không ngờ lại đi hỏi chuyện đáng xấu hổ như vậy, Tiêu Tu Phong này đúng là nên bị trừng phạt một chút. Nhưng tất cả tức giận khi mà nam nữ giao hoan đã biến thành hạnh phúc, thân thể mềm mại của Phượng Hề cuối cùng không chịu nổi sự cướp đoạt này. Tiếng kêu nũng nịu mang theo vài phần cầu xin, đổ xấu xa, nhẹ chút, đau. Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, xuân ý ngập tràn, Tiêu Tu Phong chiếm được giây phút quý giá nhất, Phượng Hề thì tìm được chỗ dựa cho cả cuộc đời mình. Mà đêm đó thì Tiêu Tu Phong cũng từ trong miệng của Phượng Hề biết được rất nhiều điều mà trước kia hắn chưa từng biết đến. Nhưng tất cả lúc này không còn quan trọng, bởi vì tất cả đều đã là quá khứ. Đối với Phượng Hề mà nói thì hạnh phúc trong tương lai mới là quan trọng nhất. Âm thanh hạnh phúc đó cũng không bởi vì nàng cố gắng nín nhịn mà không ai nghe thấy. Sáng hôm sau thì Diễm đã đánh thức hai người. Phượng tỷ, sáng rồi, mau đi làm thôi. Chúng ta có về Hoàng Kim Thủy Thành nữa phải không? Đúng vậy. Phượng, chơi đủ rồi, phải đi làm thôi, không thể nào lười biếng mãi được. Đây là chị dạy bọn em mà. Nói lời này chính là Ngọc Thiền, trong giọng nói trêu chọc còn mang theo vài phần thảnh thơi. Xem ra các nàng đều biết Phượng Hề lúc này tuyệt đối không dám đứng dậy để mắng mình. Phượng Hề bên trong đang rất hạnh phúc, nghe thấy giọng nói của mấy con bé ở bên ngoài, xấu hổ đến độ chùm chăn kín đầu. Cũng may không lâu sau, hình như Ngọc Hoàn đã xuất hiện đuổi mấy con bé kia đi. Đi làm cái quái gì chứ, từ lúc vào Tiêu gia các nàng đều trở nên lười biếng, 3 ngày thì 2 ngày bỏ bê công việc. Hơn nữa Phượng Hề cũng đã tìm được một người quản lý mới, chuyên môn quản lý Hoàng Kim Thủy Thành, cho nên căn bản không cần lo lắng. Mấy cô nàng kia rõ ràng là cố ý trêu mình. Ngọc Hoàn mặc dù có đôi chút hâm mộ nhưng nhiều hơn chính là chúc phúc. Phượng Hề có thể tìm được hạnh phúc thì 4 người em các nàng luôn mong ước điều này. Hai người ngủ đến tận gần trưa mới dậy bởi vì đóng gạch cả đêm cho nên rất mệt. Phượng Hề không chịu được sự yêu thương mãnh liệt của Tiêu Thu Phong cho nên sợ hãi tránh ra. Khi hai người đến phòng khách thì thấy hai bàn bạc vẫn đang diễn ra kịch liệt. Chị Phượng, mau tới đây giúp em. Cô bé Ngọc Thiền này quá lợi hại, em đã gần thua hết tiền rồi. Phượng Hề dù xuất hiện, mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt mập mờ. Liễu Hinh Nguyệt vội vàng giải vây cho nàng. Dù thế nào thì bây giờ tất cả đều là người của Tiêu gia, không nên phân biệt làm gì. Phượng Hề cảm kích nhìn Liễu Yên Nguyệt một cái, Tiêu Thu Phong ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng cười nói. Yên Nguyệt là người phụ nữ hiền hậu nhất trên đời, em sau này không nên tranh cãi với Yên Nguyệt, nếu không anh không giúp em đâu. Phượng Hề trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong một cái quát. Không nên coi em như là bà La Sát vậy, người ta rất ngoan hiền mà, nhất định sẽ không thua kém Yên Nguyệt đâu. Nếu trước kia mà có người nói ra lời này thì chắc chắn là những ai từng tiếp xúc với Phượng Hề sẽ không thể nào tin được, nhưng bây giờ đang chìm đắm trong tình yêu, khi nói ra lời này lại có vẻ rất đáng tin. Thực ra ngoài trừ cảm ơn thì Phượng Hề cũng biết Liễu Yên Nguyệt là người vợ lý tưởng nhất trong mắt Tiêu Thu Phong, mà số mệnh của nàng chỉ là thân phận tình nhân. Giờ phút này nàng chỉ có thể chấp nhận, nàng đương nhiên không dám mơ ước xa vời. Dù cho Tiêu Thu Phong không có nhắc nhở thì nàng cũng biết nên làm như thế nào. Nàng vốn đã là một người phụ nữ thông minh từ xưa giờ. Có Phượng Hề giúp đỡ lập tức tình thế nghịch chuyển, Liễu Yên Nguyệt rất vui vẻ, mặc dù là thắng thua rất ít nhưng các nàng cũng tìm được niềm vui ở trong cái trò chơi này. Một ngày nhàn nhã của Tiêu Thu Phong, à không phải, ngoài cửa rất nhanh có khách tới, Tôn Khánh Dục và Triệu Quang Bừng cùng nhau lóc cóc đi vào. Vừa vào cửa đã thấy kịch chiến trong nhà thì đều cười ha hả, xem ra bọn họ cũng đều là những người thích cờ bạc. Tôn Khánh Dục thì có quan hệ không bình thường với Tiêu gia, lần này đến đây là do có Triệu Quang Bình yêu cầu đi cùng, như vậy thì ở chung mọi người sẽ không xấu hổ. Chuyện mới xảy ra ở Nhật Bản đúng như lời của Tiêu Thu Phong nói, Sơn Khẩu Minh đã bị bại thê thảm, làm cho cả thế giới chấn động. Giờ phút này bọn họ không hề nghi ngờ vào sự cường đại của Tiêu Thu Phong, cho nên trong lòng Triệu Quang Bình cũng hy vọng là có thể dung hợp với Tiêu gia. Triệu Tư Lệnh, Khánh Dục, chúng tôi không có thời gian tiếp đón, hai người cứ tùy ý nha. Tiêu Thu Phong đang bận cho nên chào hỏi, mà cũng không đưa mắt nhìn sang bọn họ. Mấy cô bé này chơi quá giỏi, mặt không biến sắc, chỉ có mấy ván mà ông đã thua mất mấy chục ngàn. À, cái chỗ này phải là Tiêu Viễn Hà mới đúng này, mẹ thằng nào dịch giả viết như cứt. Triệu Quang Bình cười nói, anh Tiêu không nên khách khí, chúng tôi tìm Tiểu Phong có chút việc, đợi lát nữa cho tôi tham gia với. Ai, Tiêu gia thật là náo nhiệt, làm cho tôi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nếu không tôi cũng quên mất là trước kia mình cũng rất thích chơi bài. Địa vị từng bước đề cao nên ông ta đã đặt tất cả tinh lực vào công việc. Những trò này đã không còn chơi nữa, có lẽ do công việc quá bận rộn. Tôn Khánh Dục cũng tiếp lời, còn có em nữa, lát nữa em cũng tham gia. Triệu Tư Lệnh có mang đủ tiền không vậy? Mọi người có chung một đề tài cho nên khoảng cách cũng được kéo gần lại. Thật ra là một cục trưởng nho nhỏ, có cấp bậc nhỏ hơn rất nhiều so với tư lệnh của quân đội Đông Nam. Nhưng vì có Tiêu Thu Phong cho nên bọn họ trở thành bạn với nhau. Triệu Quang Bình mở miệng, điều này đáng ra tôi nên hỏi anh chứ, không lát nữa lại thua đến độ không có tiền mà bắt xe ôm về. Thực ra là gia chủ của một thế gia, lại là quan chức cao cấp, ông ta luôn lạnh lùng, đây đã là một thói quen. Đến Tiêu gia mấy lần ông ta cũng có thể vô hình cảm nhận được bầu không khí ấm áp ở đây. Từ từ ông ta có một loại cảm giác đây là một loại hạnh phúc. Bây giờ về đến nhà ông ta thường xuyên nở nụ cười, nếu như lúc này Triệu Nhược Thần ở nhà nhất định sẽ không thể tin được. Tôn Khánh Dục cũng cười, không khí lập tức tốt hơn rất nhiều. Tiêu Thu Phong hỏi, hai vị quan lớn sao lại rảnh rỗi thế này? Tôn Khánh Dục ngăn lại nói, quan lớn thì cũng phải nghỉ ngơi chứ, công việc thì ở trong giờ hành chính mà thôi, còn lúc nghỉ thì sẽ nghỉ, không nên coi chúng ta là những người cổ hủ. Hắc hắc, Tiểu Phong, không phải là chú ra mặt dày mà thực sự ở trong Tiêu gia rất thoải mái, cho nên chỉ có thể thường xuyên đến đây quấy rầy mà thôi. Có gì mà quấy rầy? Khánh Dục nói chuyện dễ nghe chút đi. Lúc nào muốn đến thì cứ đến. Không phải nói như vậy. Phượng Hà mang trả lên cho hai chú đi, miễn cho bọn họ nói Tiêu gia chúng ta thất lễ. Điền Phù đang vui mừng, nghe lời Tôn Khánh Dục liền mở miệng. Phượng Hà mỉm cười đứng lên, vừa lúc Ngọc Thẩm bưng hai chén trà tới. Phượng Hà tiếp lấy. Chú hai, là do Phượng Hà thất lễ, chú uống trà. Hai chú tôi này ở đây ăn cơm, cháu sẽ bảo nhà bếp làm thêm vài món. Tôn Khánh Dục cầm chén mặt ngây ngốc, ông ta chưa bao giờ nghĩ đến Phượng Hà được xưng là Đông Nam nhất tỷ lại tự tay bưng trà cho mình. Chú hai, cái gì? Vừa nãy còn gọi mình là chú hai. Phượng Hà đi theo Ngọc Thẩm vào bếp mà Tôn Khánh Dục lại vội vàng hỏi. Tiểu Phong, Phượng Hà cô ấy... Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu nói. Cô ấy đã gọi chú là chú hai, chẳng lẽ còn cần cháu nói ra sao? Tôn Khánh Dục lập tức giơ ngón tay cái lên. Cao, Tiểu Phong, cháu giỏi thật. Trước hết không nói đến cái khác, chỉ bằng điểm này thì cả Đông Nam đã không so được với cháu. Phượng Hà là ai? Ông ta đương nhiên không thể không biết. Ở Đông Nam có bao nhiêu đàn ông mơ ước, bao nhiêu người theo đuổi. Hôm nay có mặt Liễu Yên Nguyệt ở đây, không ngờ cũng sẽ thoải mái vào Tiêu gia mà ở. Căn bản không hề để ý đến cái nhìn của người đời. Lúc trước còn tưởng rằng chỉ là lánh nạn thôi chứ. Nhưng thật không ngờ lần này đến đây, ngay cả cách xưng hô cũng đã đổi. Mấy người phụ nữ xinh đẹp nhất của Đông Nam này hình như đều có quan hệ không minh bạch với Tiêu Thu Phong. Nghe nói Lâm Thu Nhã kia cũng được chị nhận làm con gái nuôi. Cũng không biết cái cô con gái nuôi này có thể biến thành con dâu nữa hay không. Tôn Khánh Dục thầm nghĩ trong lòng. Triệu Quang Bình mặc dù cũng là đàn ông nhưng ông ta vẫn lo lắng cho con gái mình. Nghe thấy vậy ông ta có chút không yên nói. Tiểu Phong, mặc kệ thế nào chú cũng không hy vọng cháu phụ nhược thần. Nếu không quan hệ giữa hai nhà chúng ta sẽ không thể duy trì được nữa. Mặc dù quan tâm con gái mình như vậy là rất bình thường, hơn nữa đó là con gái ông ta, Tiêu Thu Phong hy vọng Triệu Quang Bình có thể là một người bố có trách nhiệm. Lời nói này ngược lại làm cho Tiêu Thu Phong được an ủi. Bác Triệu, bác yên tâm, cháu sẽ không phụ nhược thần. Tiêu Thu Phong trịnh trọng mở miệng nói, hắn có thể chơi đùa khắp nơi, nhưng với người phụ nữ mình yêu, hắn sẽ yêu thương hết lòng. Tôn Khánh Dục cười. Triệu Tư lệnh, anh không nên lo lắng. Tiểu Phong mặc dù phong lưu, nhưng anh cũng thấy đó. Ngay cả Yên Nguyệt và Phượng Hề đều có thể hòa thuận ở chung. Nó còn có chuyện gì mà không thể bãi mình được chứ? Nếu như nó đã đáp ứng thì tôi tin rằng nó nhất định sẽ làm được. Nghĩa của cái từ bãi bình ở đây có nghĩa là như kiểu là dung hòa, dung hợp gì đấy. Chứ không phải là bãi bình ở đây như kiểu là bãi công bất bình gì đâu. Triệu Quang Bình gật đầu nói, tôi cũng hy vọng như vậy. Thu Phong, cháu chớ trách chú nhiều chuyện. Thật sự chú là một người bố thiếu trách nhiệm, cho nên muốn bù đắp cho nhược thần một chút. Tiêu Thu Phong đương nhiên là hiểu. Ba người đi vào phòng làm việc, Tôn Khánh Dục lập tức vội vã muốn Tiêu Thu Phong nói rõ mọi chuyện ở Nhật Bản cho bọn họ nghe. Đây giống như là một chuyện cổ tích, một truyền thuyết, mặc dù đã nhận được báo cáo nhưng sự thật bên trong lại không được quá rõ ràng. Nếu đó là người một nhà thì Tiêu Thu Phong đương nhiên sẽ không giấu giếm gì, thậm chí ngay cả chuyện của Bát Kỳ Đại Xà hắn cũng nói ra. Hai người kia nghe được không ngừng kêu lên kinh hãi, mãi cho đến khi Tiêu Thu Phong nói xong, hai người vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Một lát sau Triệu Quang Bình liền nói, nghe nói ta đẳng thái thần của Sơn Khẩu Minh được xưng là đứng thứ ba trong thập đại cao thủ của thế giới, không ngờ sao luôn ta còn có một con rối Bát Kỳ Đại Xà còn lợi hại hơn nữa. Thu Phong, cháu có thể bình yên trở về thực sự là có chút may mắn. Đúng vậy, chuyện lần này có sức ảnh hưởng rất lớn, sự cân bằng giữa các thế lực lớn bị phá vỡ, Nhật Bản trở nên náo loạn, nghe nói rất nhiều thành phố đều hỗn loạn, chết rất nhiều người. Tiêu Thu Phong, người của cháu có phải là vẫn còn ở đó? Tiêu Thu Phong gật đầu, vâng, cháu lưu bọn họ lại đó để ma luyện một chút, dù sao thì dùng đám võ sĩ để tập luyện rất thích hợp, chờ đến khi Sơn Khẩu Minh hoàn toàn giải tán thì bọn họ sẽ quay về. Tôn Khánh Dục hít vào một hơi, lời này nếu truyền ra ngoài sẽ tạo ra một cơn chấn động hơn nữa. Có ai biết được là người làm cho Sơn Khẩu Minh nói riêng và toàn bộ Nhật Bản nói chung bị như vậy lại là một người thanh niên còn rất trẻ tuổi đang đứng ngay trước mặt ông ta. Triệu Quang Bình dù sao cả đời đều đối mặt với súng ống, chuyện giết chóc ông ta cũng nhanh chóng chấp nhận hơn, liền hỏi. Thu Phong, tới đây cháu định làm gì? Cháu sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Chuyến đi Nhật Bản lần này cháu phát hiện ra rất nhiều chuyện, cần phải suy nghĩ một chút. Hơn nữa năng lượng trong cơ thể cháu đang tăng lên, cháu cần phải điều chỉnh lại. Chẳng qua có một số việc vẫn phải làm, thế lực ở Đông Nam phải từ từ phát triển lên phía Bắc, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi Bắc Kinh. Lần này ngay cả Triệu Quang Bình cũng kêu lên, Bắc Kinh, Tiểu Phong, cháu thực sự chuẩn bị tiến quân lên phía Bắc sao? Thật không ngờ có cả được Đông Nam mà Tiêu Thu Phong còn cảm thấy không đủ, không ngờ còn muốn mở rộng lên phía Bắc. Phương Bắc mỗi một thế lực đều là thâm căn cố đế, điều này ông ta đương nhiên hiểu rất rõ, mà chuyến đi Bắc Kinh lần này có nghĩa là Tiêu Thu Phong sẽ phải đối mặt với công kích từ gần như tất cả các lực lượng. Hành động điên cuồng đó làm ông ta có chút nghĩ không ra. Tiêu Thu Phong không hề là phủ nhận, ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ tới, có một số người, có một số việc hắn nhất định phải đối mặt, chẳng qua bây giờ thời cơ chưa tới mà thôi. Tiểu Phong, cháu dù có quyết định gì, chú đương nhiên đều sẽ ủng hộ. Nhưng phương Bắc khác với Đông Nam, chúng ta cho dù muốn giúp cháu cũng không có lực đâu. Điểm này cháu phải suy nghĩ cho cẩn thận. Tôn Khánh Dục đã không còn mạnh mẽ phân chia trắng đen như trước. Có lẽ lúc trước Phượng Hề nói đúng, trắng đen vốn là không có giới hạn. Đến bây giờ, bởi vì Thiết Hắc Bang bị hủy, an ninh ổn định, mê là điều mà ông ta không nghĩ tới. Tiêu Thu Phong cười nói, hai người cũng không nên lo lắng, chỉ cần bảo vệ Đông Nam là đủ rồi. Đây là đại bản doanh của cháu, còn về các chuyện khác cháu sẽ tự mình xử lý. Triều Quang Bình mặc dù tự nhận mình là có thể hô phong hoán vũ ở Đông Nam, nhưng ở phương Bắc thì là long đàm hổ huyệt, ông ta tự nhận mình không có can đảm đó. Mặc kệ là châu non không sợ hổ hay là cao ngạo tự đại, thì người thanh niên này vẫn đáng được người ta kính trọng. Cái khác chúng ta không thể giúp được, nhưng có thể thu thập một chút tài liệu cho cháu. Tiểu Phong, chú tin cháu là con rồng ở trong loài người, một ngày nào đó có thể tỏa sáng cả Cửu Châu. Cho nên hôm nay, cả Triệu gia đều gắn liền với Tiêu gia, hy vọng cháu làm bất cứ chuyện gì cũng không nên lỗ mãng. Mặc dù không nói rõ nhưng Tiêu Thu Phong biết Triệu Quang Bình đã mang cả gia tộc gắn liền vào Tiêu gia, đồng cam cộng khổ. Bác Triệu, bác yên tâm đi, cháu sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Cả buổi chiều, Triệu Quang Bình và Tôn Khánh Dục đều lại đánh bạc cho đến khi ăn cơm tối xong mới thoải mái rời đi. Bọn họ dường như cũng bị không khí ấm áp và vui vẻ của Tiêu gia lây nhiễm. Giống như lời của Tôn Khánh Dục nói vậy, ở đây rất thoải mái cho nên họ càng muốn ở lâu thêm một chút. Một ngày trôi qua thì các nàng đều bận rộn. Hoàng Kim Thủy Thành bây giờ có Lâm Ngọc Hoàn phụ trách, ba nàng thi diễm hỗ trợ. Phượng Hề bắt tay vào kế hoạch mở rộng lên phía Bắc. Đối với nàng, Tiêu Thu Phong đương nhiên không giữ bí mật, thậm chí ngay cả Sư Tông chưa nói với ai, Tiêu Thu Phong đã nói cho Phượng Hề biết. Phượng Hề là người của hắn, cũng là người Tiêu gia, nàng phải biết kẻ địch của Tiêu gia cường đại cỡ nào. Về phần bản thân, Tiêu Thu Phong rất ít khi ra ngoài, ngoại trừ mỗi ngày nghe một ít báo cáo, tất cả tinh lực của hắn đều để suy nghĩ. Chuyến đi đến Nhật Bản không chỉ diệt trừ được Sơn Khẩu Minh, hắn cũng có nhiều cái lợi. Khai phá võ phách làm cho hắn đánh thức cơ thể. Khí cường đại luân chuyển trong cơ thể dường như không thể kiềm chế được, sử dụng Long Biến Tam Tuyệt cũng tiến thêm một bước. Nếu như thể chất lúc trước, Tiêu Thu Phong căn bản không chịu nổi sự bành trướng đột ngột của lực lượng này. Lúc này đương nhiên hắn phải tĩnh tâm, từ từ dung hợp lực lượng cường đại này với cơ thể, làm cho mình từng bước một đề cao. Đạo tâm lúc này chỉ cần phất tay là phát ra được, đúng là rất huyền diệu. Tiêu Thu Phong từ trong đó dẫn dắt ra một ý cảnh hoàn toàn khác trước. Tâm đến đâu, ý đến đó, lực lượng lập tức phát ra, ngay cả hắn cũng hiểu được có chút ngoài ý muốn, đặc biệt là sau đêm ân ái với Phượng Hề, cảm giác bốc hơi trong cơ thể đó còn mạnh hơn hẳn so với những gì được Ngọc Hoàn mang tới, lực lượng tiến triển cực nhanh, ngày đi ngàn dặm, một bước lên trời. Rất nhiều điều trước kia không làm được thì giờ đã có thể làm, mà là một cách dễ dàng. Một tháng sau, Tiêu Thu Phong cơ bản đã bình ổn xong những dị trạng trong cơ thể. Kinh khí cuồn cuộn đã dung nhập vào đan điền. Trên mặt hắn càng thêm bình thản, khí chất càng thêm nội liễm. Ngay cả Liễu Yên Nguyệt cũng không nhịn được mà kêu lên rằng hắn càng lúc càng tiêu sái phong độ. Đây là một cảm giác rất kỳ quái. Mặc dù Tiêu Thu Phong không biết mình rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì, nhưng lực lượng cường đại này rõ ràng là rất tiến bộ. Bây giờ cho dù Bát Kỳ Đại Xà có sống lại cũng không cần phải lo lắng, một tay là bóp chết. Đám Lý Cường binh cũng đã trở về, 30 thần binh khác đã khác hẳn 2 tháng trước, ngay cả Thiết Trụ luôn hung hãn cũng trở nên trầm ổn rất nhiều. Tiêu Thu Phong nhìn thấy không khỏi mừng vui, bọn họ thành thục hơn rất nhiều, tuy rằng đã thu liễm khí tức nhưng không thể nào giữ được thần thức của Tiêu Thu Phong. Không sai, đây mới chính là thần binh chiến đội hắn muốn. Tiêu thiếu gia, Tá Đẳng Tinh Sinh đã tự sát, Sơn Khẩu Minh hoàn toàn giải tán. Theo Tiêu thiếu gia phân phó, chúng tôi đã quay trở về. Lý Cường Minh tiến lên một bước cao giọng báo cáo, có lẽ do thực lực mạnh hơn, hắn càng càng thấy mình kém hơn rất nhiều so với Tiêu Thu Phong. Sự hơn kém này cả đời cũng không thể nào kéo gần lại được, cho nên càng cung kính hơn trước. Tiêu Thu Phong gã gật đầu nhìn Thiết Trụ một cái, cười nói, Thiết Trụ, anh cũng mạnh hơn không ít, các anh đều đã mạnh lên, không tệ. Sao, có muốn thử một chút không? Tiêu Thu Phong vừa nói xong, 30 người không một ai có chút động tâm nào. Những cuộc giết chóc trong 2 tháng qua, bọn họ không nhớ rõ là mình đã giết bao nhiêu người, đến nỗi không còn muốn dùng đến đao nữa, chỉ dùng tay không nhưng còn nhanh hơn nhiều. Nếu là trước đây, Thiết Trụ nhất định sẽ lập tức xông lên, không nói một lời mà ra tay, nhưng lần này hắn lại không làm vậy, mà từ từ đi tới trước cùng kính hành lễ. Cảm ơn Tiêu thiếu gia đã cho tôi cơ hội này, tôi nhất định sẽ cố gắng học tập. Mỗi lần đối chiếu với người đàn ông này, Thiết Trụ đều học được rất nhiều, Tiêu Tiêu Phong nói. Vì làm anh nhớ kỹ cho nên tôi sẽ không lưu tình. Lý Cường Bình, anh cũng lên đi. Thực ra tôi muốn thử một lần. Tôi muốn biết trong khoảng thời gian qua tôi đã đạt đến vô phong chi cảnh hay chưa. Vô phong chi cảnh chính là cảnh giới phía sau của tiên thiên chi cảnh. Tiên thiên còn có thể tìm thấy, nhưng vô phong thì đã trở nên hỗn độn, không có một chút sơ hở. Chẳng qua đối với thần binh chiến đội mà nói thì điều này vẫn còn xa lạ. Lý Cường Bình nói, được. Bọn họ đã đi theo Tiêu Thu Phong được hơn một năm, nên hiểu lực lượng của người đàn ông này, nhưng không ai biết nông sâu thế nào. Chẳng qua, dù gặp phải khó khăn gì hoặc kẻ thù nào, thì người đàn ông này cũng không hề ngã xuống. Hai người sóng vai với nhau như hai ngọn núi cao. Những đội viên khác đều biết Lý Cường Bình và Thiết Trụ là hai chiến binh cường đại nhất trong thần binh chiến đội. Hai người bọn họ liên thủ tuyệt đối có thể đánh bại 28 người còn lại. Thiếu gia thì chính là thần mà bọn họ không bao giờ dám mạo phạm. Nếu như không phải Tiêu Thu Phong mở miệng nói thì Lý Cường Bình và Thiết Trụ tuyệt đối không dám như thế này. Tìm kiếm cao thủ là mong tiến bộ, mà Tiêu thiếu gia chính là người mạnh nhất trên đời. Đánh một trận thoải mái với Tiêu Thu Phong, tuyệt đối bọn họ mong muốn còn không được. Lý Cường Bình không hề giữ lại, Thiết Trụ cũng vậy. Bọn họ vừa ra tay đã mang theo lực lượng khổng lồ cường đại, khí thế như vạn mã buôn đằng, phá hủy mọi chướng ngại trên đường đi. Khi thế vừa động thì cuồng phong đã cuốn lên, thảm cỏ giống như bị đào cắt ngang mà bay lên những đầu ngọn, tràn ngập cả bầu trời của Tiêu gia. Nhưng Tiêu Tu Phong không hề động, cành lá mặc dù bay tới nhưng không thể đến gần người, mà chỉ có thể quanh quẩn quanh thân hắn tạo thành những cơn sóng cỏ. Thiết Trụ đến trước người Tiêu Tu Phong, nắm tay như sấm sét xuyên qua cơn cuồng phong này. Nhìn thì khá chậm, nhưng chỉ có Tiêu Tu Phong ở bên trong mới biết là nó nhanh như ánh chớp và khí thế kinh người. Quả nhiên là tiên thiên chi cảnh. Đối với sự tiến bộ của hai người, Tiêu Tu Phong cảm thấy rất hài lòng. Bịch một tiếng, Tiêu Tu Phong không ngờ không hề động đậy, một quyền đó đã đánh mạnh vào ngực hắn. Thiết Trụ biến sắc, một cỗ lực lượng không thể khống chế xuyên qua nắm tay, quay đầu bắn lại, đẩy bay thân thể của hắn lùi lại 7 bước. Lý Cường Bình cũng đã xông tới, cả người nhảy lên, bàn chân như một tảng đá từ trên rơi xuống, xuyên qua cuồng phong nhắm thẳng vào đầu Tiêu Tu Phong. Thân hình Tiêu Tu Phong khẽ động, hai tay đột nhiên giơ lên, một vầng sáng màu vàng từ từ hiện ra, nhìn như rất chậm nhưng lúc tiếp xúc với bàn chân, một tay một chân va chạm với nhau, một chiêu mà thôi, thế nhưng đấu lực lượng như thế này chỉ có hai người bọn họ hiểu. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Lý Cường Bình có thêm vài phần kinh ngạc. Hắn không những là dùng hết toàn lực mà còn từ trên cao đánh xuống, có thể nói chiếm được lợi thế. Nhưng Tiêu Thiếu Gia chỉ nhẹ nhàng dùng một tay đã đẩy lùi hắn lại. Loại lực lượng này thực sự làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Thiết Trụ cũng đã đến bên cạnh hắn. Ở cạnh nhau nhiều ngày như vậy, tâm ý tương thông. Trong nháy mắt, hai người chia làm hai bên trái phải. Hai chân giơ lên nhanh như gió, trong nháy mắt đã tấn công cực nhanh. Cả người Tiêu Tu Phong không gió mà tự lay, nhảy dựng lên trên không trung. Thiết Trụ và Lý Cường Bình không hề buông tha, thân hình như mãnh hổ hạ sơn lao tới, lạnh nhạt nói. Các anh cẩn thận. Vừa nói dứt câu, Tiêu Tu Phong đã lùi người lại rồi như một sợi bông bắn ngược ra. Hai tay hình thành lên một tư thế rất kỳ quái. Hai vầng minh nguyệt đột nhiên xuất hiện, quang mang lóe lên. Trong nháy mắt không có một tiếng động bổ tới đầu hai người kia. Đây là đao tâm. Hơn nữa không ngờ trong cùng một thời điểm hắn lại phát ra hai cái đao tâm ở hai tay khác nhau. Đây là lực lượng mà Tiêu Tu Phong mới phát hiện ra. Trước kia cùng lắm chỉ có thể phát ra một đao bằng tay thuận mà thôi. Nhưng bây giờ hai tay vung lên đã phát ra hai đao. Trước kia không thể so sánh. Phá! Lý Cường Bình hét lên một tiếng, hai quyền đột nhiên đánh ra, va chạm với làn đao khí kia. Tia lửa điện chói mắt lóe lên, nhưng thân hình hắn đã lùi về sau 3 bước, run rẩy, khóe miệng trào ra một tia máu. Hắn cuối cùng không thể nào thừa nhận nổi đau tâm của thiếu gia. Thiết Trụ rất thông minh, trong nháy mắt khi đao khí chém tới thì hắn đã lộn một vòng tránh khỏi đao khí. Khi đứng dậy, thấy được vẻ thảm thiết của Lý Cường Bình, hắn mới biết được thế này khó coi đến mức nào. Nhưng quyết định của hắn là đúng, lực lượng của thiếu gia không phải là con người có thể chống lại. Học mãi không ngừng, bây giờ canh đều đã biết mình trước kia nhỏ bé đến mức nào. dù bây giờ cũng không có tư cách để mà kiêu ngạo. Ngoài trừ tiểu lục tử thì các anh đều về Trung Đông đi, hy vọng một năm sau các anh sẽ không còn như thế này nữa. Thực ra Tiêu Thu Phong không để cho bọn họ trực tiếp về Trung Đông là chính muốn để cho bọn họ giữ vững niềm tin này, mà trận chiến vừa nãy Tiêu Thu Phong cảm thấy bọn họ vẫn còn quá yếu. Tiêu thiếu gia, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định cố gắng để cao mình, tuyệt đối không làm mọi người thất vọng. Thần binh chiến đội sẽ không bao giờ làm Tiêu thiếu gia thất vọng đâu. Thôi có lẽ mình xin dừng buổi đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có gì chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai. Mình có chút đau lưng quá, ngồi này chịu không nổi, không biết tí nữa đọc cái chuyện một tiếng hay đọc cái gì đây. Đau vác cả lưng. Cái bộ Thần Khống Thiên Họa thì máy của mình nó đang bị lỗi các bạn nhé. Mình úp bằng cái dàn máy ở ở bên kia mà nó đang bị lỗi. Tại cái máy này mình dành riêng chỉ để đọc live thôi. Còn các cái bộ như là Thần Khống Thiên Hạ nó bị lỗi. Các anh em chờ cho vài ngày đi. Làm lại cái này nó mệt mỏi lắm chứ không phải là đơn giản. Đúng rồi, mọi người thông cảm chờ cho vài ngày nhá. Sẽ nhanh chóng úp lại cho mọi người.